Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, nhà đầu ngốc. Nhân ngư tộc còn có đến tiếp sau sự tình phải xử lý. Phong chủ còn muốn ở nơi đó chờ đợi lão tổ trở về. Sở dĩ lần này thi đấu kết quả, liền do lão phu đến tuyên bố. Các ngươi giết chóc điểm tích lũy, thân phận của từng người lệnh bài đều có ghi chép. Đến tại thu hoạch của các ngươi cứ yên tâm đi. Lệnh bài sẽ không ghi chép những này, cũng không có chức năng này. Sở dĩ vô luận các ngươi thu hoạch bao lớn, đều là chuyện của chính các ngươi. Lịch đại thi đấu đều là như thế. Tông môn mặc kệ, lão phu lần này chỉ tuyên bố liệt vị đệ nhất người, Đinh Tiêu Hải, ra khỏi hàng. Theo tam trưởng lão lời nói, trong đám người, đạo bào tàn phá, rõ ràng có trọng thương ở bên trong Đinh Tiêu Hải lập tức ngẩng đầu. Miễn cưỡng dựa vào phi hành phù bay lên không? Đinh Tiêu Hải, lấy được lần này thi đấu đệ nhất, ban thưởng hạch tâm đệ tử thân phận, nhạt tử bào gia thân, có được lên núi cư trú quyền lực, bất quá động phủ đắt đỏ, cần chính ngươi đi mua. Tam trưởng lão nhàn nhạt mở miệng, thanh âm như thiên lôi quanh quần bát phương. Đinh Tiêu Hải cảm xúc có chút kích động, ôm quyền hướng về bầu trời thật sâu cúi đầu. Đa tạ tông môn. Tam trưởng lão cúi đầu nhìn về phía cái này sơn hạ cho tới nay được vinh dự đệ nhất nhân Đinh Tiêu Hải, trong mắt lộ ra tán thưởng. Hắn thưởng thức vì tông môn vinh quang là đi phấn đấu đệ tử. Bất quá thưởng thức thì thưởng thức, hắn không có bất kỳ cái gì muốn thi ân tại đối phương suy nghĩ. Mà lại đối phương tại chính là tông môn, không phải mình. Ở vào tông môn góc độ, đệ tử như vậy rất tốt, vì thu hoạch được đệ nhất chấp nhất vô cùng, toàn lực giết địch. Có thể ở vào người góc độ, hắn cảm giác đối phương tính cách cố chấp, quá chú trọng thanh danh, vì thế thà rằng hy sinh lần này khó được lợi ích thu hoạch cơ hội. Dạng này người tại loạn thế rất khó sống lâu, mà sống không lâu, hết thảy thi ân tựu không có ý nghĩa. Huống hồ trong loạn thế giảng cứu thao quang mịt mờ, sẽ phải giấu. Quá hiển tài năng trẻ phần lớn hạ tràng rất thảm. Điểm này hắn vẫn là rất thưởng thức cái kia gọi là Hứa Thanh tiểu tử. Vô thanh vô tức đã đến muốn đột phá cảnh giới. Giờ phút này theo Đinh Tiêu Hải âm thanh kích động truyền ra, bốn phía hầu bao phình lên đệ tử từng cái cũng đều rất cổ động. Riêng phần mình chúc mừng. Chúc mừng Đinh Sư Huynh. Chúc mừng Đinh Sư Huynh trong đám người. Hứa Thanh nghe được đội trưởng thanh âm, một bên tiểu mập mạp cũng là hô to chúc mừng. Sau đó cúi đầu đối Hứa Thanh cảm khái. Đinh Sư Huynh người tốt a, một lòng chỉ là giết địch, theo không cùng chúng ta cướp đoạt tài nguyên. Cái này thất huyết đồng giống như đều là Đinh Sư Huynh dạng này liền tốt. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn qua trên bầu trời Đinh Tiêu Hải, tâm tính như thường. Ở cái thế giới này, mỗi người đều có chính mình cách sống, có lợi lớn, có trùng tên, trong này không có đúng sai. Mặc dù Đinh Tiêu Hải tu vi đã đến lằn danh đột phá, chỉ cần vừa đột phá liền có thể thay đổi tử báo, nhưng có lẽ hạch tâm đệ tử thân phận là thứ nhất cái chấp niệm cũng nói không định. Hứa Thanh không cho đánh giá, nhưng hắn chính mình biết, chính mình không thèm để ý những thứ này. Thất huyết đồng hấp dẫn hắn chỉ có lợi ích, hắn rất khát vọng trở thành trúc cơ. Một mặt là tự thân biến cường đại có thể tốt hơn sống tiếp. Một mặt khác là hắn rất nóng mắt trúc cơ sau mỗi tháng lợi ích phân phối. Mặt khác, hắn không thích như thế hiển tài năng trẻ, trừ phi làm như thế chỗ tốt kinh người. Bằng không mà nói, ẩn thân trong bóng tối hội sẽ càng thêm an toàn. Giờ phút này tông môn ra thưởng Đinh Tiêu Hải về sau, theo tam trưởng lão một lần nữa bước vào quang hải truyền tống rời đi. Tế đàn bên trên đệ tử cũng nhao nhao tản ra. Hứa Thanh lập tức rời đi. Dù là bây giờ mỏi mệt vô cùng, nhưng Hứa Thanh không dám ở thất huyết đồng lưu quá lâu. Thật sự là hắn lần này lợi nhuận quá lớn, lớn đến một khi bạo lộ ra, thất huyết đồng đều sẽ rung động trình độ. Dù sao, kia là có thể để vọng cổ đại lục đại tông đều nóng mắt mệnh đăng. Sở dĩ Hứa Thanh trước tiên tự tiến về cảng khẩu từng cái cửa hàng, đem chính mình lần này giải rác chi vật, toàn bộ bán đi đổi thành linh thạch, lại bổ sung một chút phù bảo. Sau đó tiến về buôn bán trận pháp cửa hàng, dùng thi đấu giết chóc lấy được đại lượng điểm cống hiến. Không tiếc đắt đỏ mua 5 bộ phòng hộ trận pháp. Trận pháp này giá cả kinh người, nhưng hiệu quả đồng dạng cực mạnh. Bất kỳ cái gì một bộ mở ra đều có thể để trong trận pháp đệ tử tại không phải là huyền diệu trạng thái trúc cơ xuất thủ dưới, bảo trì thời gian dài an toàn, lại chỉ cần linh thạch đầy đủ, uy lực của nó liền có thể tiếp tục, càng có hơn nhất định tự thân chữa trị năng lực, mà 5 bộ chồng lên sử dụng, hiệu quả càng tốt hơn. Cái này 5 bộ trận pháp, đem Hứa Thanh tại thi đấu giết chóc lấy được điểm cống hiến hao phí 9 thành ra ngoài. Nhưng hắn biết đây là đáng giá, thế là lại đi hiệu thuốc, mua đại lượng đan dược, độc thảo chi vật. Làm xong những này, Hứa Thanh cảm thấy mình chuẩn bị không sai biệt lắm. Giờ phút này chỉ thiếu pháp chu chữa trị. Nhìn xem pháp chu chữa trị cần phải bao lâu. Như thời gian một ngày trong vòng ta tự chờ chút. Các loại, như quá lâu, đợi không được. Hứa Thanh nheo lại mắt. Hắn phải nhanh một chút chúc cơ mệnh đăng nơi tay. Muộn một ngày chúc cơ hắn tự nhiều một ngày khẩn trương cùng bất an. Lại lần này hắn biết mình không thể tại tông môn trúc cơ, bởi vì hắn không xác thực định trúc cơ lúc mệnh đăng dung nhập có thể hay không hình thành bị ngoại nhân cảm giác ba động, căn hệ trọng đại, hắn không thể đi cược. Nhất là hắn tại Câu Anh đảo bên trên tận mắt thấy một cái xui xẻo nhân ngư tộc tu sĩ tại trúc cơ lúc ngoài ý muốn nổi lên, mặc dù đối với thất huyết thoản tới nói dạng này ngoài ý muốn gần như không có khả năng. Nhưng Hứa Thanh cũng không thể không phòng ngự thoáng cái. Mà có linh tức đăng làm che chở, Hứa Thanh cảm thấy mình đã có ở bên ngoài đơn độc trúc cơ tư cách. Thế là giờ phút này cất bước tăng thêm tốc độ. Thẳng đến vận chuyển bộ tìm kiếm Trương Tam như hôm nay sắc dần dần muộn. Hứa Thanh một đường cảnh giác tiến về vận chuyển bộ lúc. Tại bản tuyển lộ trong khách sạn. Lão đầu đang một mặt đau lòng là ngồi tại hắn trước mặt đại xa. Sát phải rắn bên trên một ít vết thương. Người a, thế mà giấu giếm ta đi mua hóa hình tự ăn. Đồ chơi kia có thể ăn bậy sao? Ngươi còn chưa tới hóa hình thời điểm. Ăn cũng liền hóa hình mấy ngày. Nếu là ăn nhiều ngươi đời này tu hành tự phế đi có biết không, mà lại ngươi cái này ngốc xà. Ăn hóa hình đan lại là vì tham gia đệ thất phong thi đấu. Kia thi đấu nhiều nguy hiểm ngươi không biết a, lão đầu đau lòng ghê gớm. Lau xong dược nổi giận nói. Ục ục ục ục ục ục ục, đại xa tựa hồ rất vui vẻ. Ưỡn ẹo thân thể đầu rắn dò xét đi qua. Hướng về lão đầu đắc ý mở miệng. Ta không có lừa ngươi. Kia Hứa tiểu tặc thật là xem ngươi mật rắn. Hả, ngươi đi tham gia thi đấu. Không phải là đi tìm hắn a? Lão đầu vừa trừng mắt. Ùng ục, đại xà không phục kêu vài tiếng. Lão đầu xem lên trước mặt cái này đầu đại xà. Nửa ngày thở dài một tiếng. Đưa tay sờ lên đại xà đầu. Như một cái lão phụ thân cùng bản thân khuê nữ nói chuyện đồng dạng. Ngữ trọng tâm trường mở miệng. Nhà đầu ngốc, hắn nói mật rắn đắng. Cái này chẳng phải đại biểu hắn nếm qua mật rắn sao? Mà lại nhất định là ăn không chỉ một. Đại xà sững sờ, ngốc tại đó, dần dần mắt đục đỏ ngầu, tựa như muốn khóc, thất huyết đồng chủ thành, ánh trăng như cát, trải tán đại địa, Hứa Thanh dẫm lên ánh trăng, một đường tiến lên, cứ việc bây giờ tu vi đã đến ngưng khí đại viên mãn. Có thể trước đó thương thế vẫn còn, sở dĩ Hứa Thanh cảnh giác như là lúc trước mới vừa tới đến thất huyết đồng như thế. Nhất là hôm nay trên thân cất mệnh đăng. Cái này khiến Hứa Thanh đề phòng đến cực hạn, tay phải theo tiến lên nhìn như tự nhiên lắc lư, nhưng trên thực tế phàm là có cái gì gió thổi cỏ lay. Hắn giờ phút này tư thái cũng có thể làm cho hắn trong nháy mắt lấy ra màu đen thiết thiêm. Đây là Hứa Thanh tại thất huyết đồng học được kinh nghiệm. Trong bông có kim mới là sinh tồn chi đạo, trừ phi là có mục đích khác, nếu không không thể đem phong mang tại lơ đãng quen thuộc bên trong hiển lộ ra. Mặt khác, thất huyết đồng kinh lịch, cũng có thể Hứa Thanh học xong càng là cảnh giác thân thể thì càng buông lỏng phương pháp. Bởi vì hắn phát hiện như ban đầu ở xóm nghèo cùng thập hoang giả doanh địa lúc, chính mình tại tình trạng khẩn trương hạ thân thể thẳng hành vi. Nhìn như có thể trong nháy mắt phát động công kích, nhưng trên thực tế vẫn là có chỗ chậm chạp. Chân chính phương pháp là thân thể ở vào buông lỏng, trong lòng tràn đầy đề phòng. Như vậy ngoại nhân nhìn không ra cái gì, mà tự thân chỉ cần cái suy nghĩ, thân thể tự có thể trong nháy mắt xuất động. Đây đều là hắn học được kỹ xảo. Trong lúc bất chi bất giác cũng đem hắn rất nhiều hành vi cải biến. Chỉ là Hứa thanh niên kỳ vẫn là quá nhỏ. Hắn hôm nay vẫn là làm không được như đội trưởng như thế. Liền biểu lộ đều có thể hoàn mỹ che lấp. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành. Trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc Đông Ly Trần Kiếp Diệt, hết chương.